Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Âu vẫn là tù. Két, cái thứ nhất vận may đạo cụ hộp bị đánh mở, bên trong tỏa ra một tia ngâm mộc hương thơm mùi vị. Có thể nhìn đến như màu đỏ hoa bùn giống như ngâm mộc bên trong. Xen lẫn từng cái thẻ bài. Đường kiếm lập tức cấp tốc móc ra ngâm mộc, đem từng cái thẻ bài lấy ra kiểm tra cẩn thận. Tờ thứ nhất, thẻ mặt trình hiện màu xám đen, bề ngoài điêu khắc có màu bạc như tơ nhện giống như dây nhỏ. Nhưng những dây nhỏ này mới điêu khắc đến thẻ mặt không tới 1/4 vị trí liền im bặt đi. Kết thúc công việc, đường nét chênh chếch vạch đến thẻ mặt một góc khác. Rất là đột ngột. Hiển nhiên là đột nhiên chế tác thất bại phế thẻ. Này tính chất, hẳn là hào xương gấu chế tác thành thẻ mặt đi. Năng lượng màu bạc mực nước bên trong, nên sáp nhập vào tử điện chim huyết dịch. Năng lượng mực nước cũng là chí ít màu xanh lục phẩm chất. Đây đại khái là muốn chế tác chiến đấu loại Druid series hóa gấu thẻ. Đáng tiếc thất bại, đường kiếm vẻn vẹn quan sát tấm thẻ thứ nhất khác. Liền phân biệt ra được này chương phế thẻ đại khái tin tức. Như vậy phế thẻ đã là vô dụng, nhưng hào xương gấu phẩm chất thẻ mặt còn có chút giá trị. Lấy màu xanh lục phẩm chất hy có thể nước rửa rơi năng lượng mực nước sau, là có thể lần thứ hai lợi dụng. Giá trị thì tương đương với giá thị trường 3/4 tả hữu, ước chừng trị giá 3.000 đồng tiền. Nữ thần may mắn đang mỉm cười a. Đường kiếm lẩm bẩm thẻ bài đại sư lời kịch, nhếch miệng lên, khởi đầu tốt đẹp, tờ thứ nhất phế thẻ thì có như vậy giá trị, vô cùng tốt. Hôm nay hắn chính là Âu Hoàng phụ thể. Hắn lập tức tiếp tục từng cái thẻ rút ra nhìn, nỗ lực đè nén bức thiết muốn tìm được á nhân mỹ thiếu nữ thẻ, ý nghĩ nhắc nhở chính mình đến thận trọng, bình tĩnh, giữ được bình tĩnh, không muốn giống như một mau mau táo táo tiểu hài tử. 3 phút trôi qua, đường kiếm vẻ mặt dần dần nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo vẻ thất vọng cùng phiền muộn. Lại 2 phút trôi qua, 100 tấm thẻ toàn bộ quét xong, ngoại trừ tờ thứ nhất hóa gấu thẻ cái này phế thẻ giá trị ít tiền bên ngoài. Cái khác 99 tấm thẻ, hoặc là bạch phẩm chất 1-2 tinh thẻ, hoặc là tất cả đều là phế thẻ. Coi như phế thẻ rửa đi bán vật liệu, cũng tối đa chỉ có thể bán ra cái 1-2 ngàn đồng tiền. Tiêu tốn 40 ngàn khối mua cái này 100 chương hảo vận đạo cụ hộp. Tính cả 3 tấm màu trắng 1-2 tinh thẻ, ước chừng giá trị 4-5 ngàn khối. Tính lại trên giá trị 5-6 ngàn phế thẻ vật liệu, ta nhiều nhất liền kiếm về 1 vạn xuất đầu. May nhờ mất hết vốn liếng a, lẽ nào hôm nay không là ngày may mắn của ta? Đường kiếm lung lay đầu, nói không thất vọng là giả, ai còn không có không thiết thực phất nhanh ý nghĩ. Bất quá bây giờ tuy rằng thất vọng, tâm thái của hắn vẫn còn hết sức ổn. Xem ra á nhân mỹ thiếu nữ thẻ không ở đây trong hộp. Đường kiếm nhìn về phía mặt khác 3 cái hộp, nguyên tưởng rằng còn có 100 tấm vận may đạo cụ trong hộp là có khả năng nhất ra á nhân mỹ thiếu nữ thẻ. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn mong muốn đơn phương. Mặt khác 3 cái hảo số phận cụ hộp, trong đó có 2 cái là đường kiếm cảm giác quen thuộc. Trên đó áo lót màu tím đồ án theo thứ tự là tương tự, Zeta, cùng, Si, kiểu dáng. Xem ra cùng 100 tấm vận may đạo cụ hộp bề ngoài đồ án khác biệt không lớn. Cho tới cuối cùng một loại buộc chặt mua 5 chương hảo vận đạo cụ hộp. Bề ngoài nội y đồ án thì lại trình, kiểu dáng, đường kiếm cảm giác hết sức xa lạ. Cái hộp này hắn đều không chuẩn bị mua. Coi như là một thêm đầu, cái thứ nhất lớn nhất vận may đạo cụ bên trong hộp không mở ra á nhân mỹ thiếu nữ, như vậy mặt khác 2 cái hộp bên trong chắc là khẳng định tồn tại tấm thẻ kia. Đường Kiếm có loại trực giác, thẻ nhất định là ở trong hộp, bởi vì này ba cái hộp hắn đều nhìn quen mắt. Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch, nếu thật sự có này loại khoản thức vận may hộp, như vậy kiếp trước Hạ Tầm trải qua 8/10 là thật, mà không phải sở giao dịch mời tới kéo. Hắn cấp tốc mở ra thứ hai, bên trong bao hàm có 20 tấm thẻ vận may đạo cụ hộp. Tay chân lanh lẹ tháo dỡ ra nhìn, hiện tại cũng không để ý cái gì, thận trọng vẫn là mau táo. Vừa lập flex trong nháy mắt đã bị quên mất. Đường Kiếm trong lòng bức thiết không kiềm chế được. 20 tấm thẻ cấp tốc xem lướt qua quá. Đường Kiếm vẻ mặt đầu tiên là cảm thấy nghiêm trọng thất vọng, nhưng chợt lại cảm thấy mừng rỡ. Vận may này đạo cụ bên trong hộp vẫn không có mở ra á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Đường Kiếm khởi đầu có chút thấp thỏm, bất quá hảo vận là khai xuất một chương tán phát trơn bóng lục mang màu xanh lục thẻ bài, làm như một chương máy móc thẻ. Này để tâm tình của hắn hơi hơi phấn chấn, nhưng hắn vẫn tạm thời đem thẻ xanh vứt qua một bên. Lập tức mở ra cuối cùng một cái coi trọng, bao hàm có 5 tấm thẻ bài vận may đạo cụ hộp. Hộp sau khi mở ra, Đường Kiếm tay đều cơ hồ run cầm cập, luống cuống tay chân rút ra 5 tấm thẻ, tầm mắt cấp tốc quét qua. Mẹ nó, Đường Kiếm sắc mặt đột nhiên liền sụ xuống, thiếu một chút đem trong tay thẻ toàn bộ ném ra. Chau mày, trầm ổn cái rắm, không phải tù, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Hạ Tầm thật là một hố? Ba cái hộp bên trong dĩ nhiên đều không có á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Đường Kiếm cảm giác tâm thái muốn nổ, ở có thể phát triển loại hình siêu cường sủng vật thẻ trước mặt, ba tinh thẻ sư tâm cảnh đều sẽ thất thủ, bởi vì này loại thẻ bài giá trị khó có thể đánh giá. Cứ việc đẳng cấp cực thấp, nhưng mới bắt đầu thành thẻ tài liệu chế tạo đắt vô cùng. Một ít vật liệu ở địa tinh hầu như hiếm thấy, 30 triệu đồng liên bang cũng rất khó mua được, là người giàu có mới dùng nổi đến nhân dân tệ trang bị. 30 triệu đồng liên bang khái niệm gì? Đường Kiếm kiếp trước cho dù không ngừng dốc sức làm nhọc nhằn khổ sở hao phí không ít tài nguyên, trở thành ba tinh thẻ sư, tính toán đâu ra đấy tốn hao tài nguyên, phòng chừng cũng là hơn 40 triệu đồng liên bang mà thôi. Vậy hay là hắn nhiều lần hạ hố trời, hầu như liều mạng kiếm tài nguyên, quý giá như thế đích sự vật, vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, kết quả bị hiện thực giật cái tai to chim. Đường Kiếm lúc này đều có chút mộng bức, tâm đang co quắp, tâm tư liên tục chuyển động, đang suy tư rốt cuộc là Hạ Tầm quá hố, còn là sai lầm chỗ nào. Không thể lấy Hạ Tầm ra cảnh cùng tính cách, nếu như thật từ sở giao dịch mở ra thẻ bài, sở giao dịch lấy tiền mời hắn tuyên truyền một hồi, hắn khả năng còn đồng ý, nhưng để hắn làm thác tuyên truyền không có chứng cớ tin tức, Hạ Tầm nên không có khả năng lắm sẽ đáp ứng. Đường Kiếm bình phục nỗi lòng, hắn cảm giác mình khả năng quá nóng nảy. Kiếp trước, Hạ Tầm là trên hắn lớn một phía trước đoạn thời gian đó mở ra á nhân Mỹ thiếu nữ. Đoạn thời gian đó chính là thi đại học sau hoặc là thi đại học một đoạn thời gian trước. Cũng có lẽ bây giờ khả năng còn sớm một chút đây. Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch mỗi một quãng thời gian đều sẽ bổ sung mới vận may đạo cụ hộp đến mặt tiền cửa hàng. Hay là phía sau còn sẽ có tương tự, chính là áo lót màu tím vận may hộp. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ không phải không tồn tại, chỉ là còn không có xuất hiện. Cái này dĩ nhiên cũng chỉ là mong muốn đơn phương ý nghĩ. Hay là tấm thẻ này thật không phải là từ vận may trong hộp mở ra. Hết thảy đều là âm mưu. Đường Kiếm cười khổ, cảm giác mình hiện tại giống như là một cái không ngừng mua xổ số, không ngừng thất bại, rồi lại cấp thiết muốn trúng thưởng, không ngừng an ủi mình lần kế tiếp nhất định bên trong dân cờ bạc. Nói gì đó, không phải không trúng, chỉ là thời cơ chưa tới, mê sảng. Tâm thái a, sống lại đi qua, xem ra không chỉ có là thực lực của ta suy yếu. Liên tâm cảnh cũng thực sự là càng ngày càng không chịu nổi. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đã nắm giữ thần bí thẻ đỏ, ta còn đòi hỏi như vậy nhiều. Người quả nhiên là tham lam. Đường kiếm tỉnh lại tự thân, nhưng hắn vững chắc tâm thái sau, cũng chưa hoàn toàn từ bỏ. Hắn ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một cái cũng không được coi trọng hộp. Tiện tay mở ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.